Báo chí viết về chị. Ngôi nhà trọ và những giấc mơ. Đời đã dạy cho tôi sự giận dữ, oán hờn, đố kỵ, gian xảo, lừa gạt, vân vân. Rồi đời lại dạy tôi yêu thương con người. Trong nhật ký đời mình, chị viết: để hôm nay, người phụ nữ ấy ươm tình thương vào trái tim của bao em bé lang thang. Căn nhà trọ nhỏ ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh là tổ ấm của 7 má con. Điều lạ là má chưa từng mang nặng đẻ đau. Mỗi đứa con đến từ một vùng quê khác nhau, mang theo một hoàn cảnh riêng. Người mẹ ấy là chị Trương Thị Hồng Tâm, người phụ nữ với hơn 2/3 quãng đời sống trong cơ cực, ê chề. Tìm lại cuộc đời. Hơn 10 năm kể từ lúc gác kiếm giang hồ, rồi đón các em bé mồ côi về nuôi, nhịp tim chị vẫn rộn rã mỗi lần nghe các con gọi: má, má ơi. Tiếng gọi ấy khiến tuổi thơ bị lãng quên trong người phụ nữ ấy bùng sống dậy. Thuở nhỏ, chị cũng từng mơ có má bên cạnh để được gọi tiếng gọi thân thương ấy. Thế nhưng ba bỏ theo vợ bé, má bỏ theo chồng sau. 7 tuổi, chị phải đi ăn trộm cơm nguội cho 3 đứa em qua cơn đói. Đòn roi, đói rét, sự nhục nhã lẫn những bàn tay nhớp nhúa của những gã đàn ông nhiều lúc tưởng xé nát sự trong trắng của đứa bé. Song những thứ ấy vẫn không vùi dập nổi ước mơ cháy bỏng của cô bé lang thang, giấc mơ một gia đình. Ngay cả những đêm đến vỉa hè cũng không có chỗ nằm. Trong giấc ngủ đứng khi dựa lưng vào tường nhà người ta, cô bé Tâm vẫn mơ được quây quần bên mâm cơm, được ba gắp cho món này món kia, được ba má bắt nằm xuống nhịp roi vào mông đánh đòn mỗi khi lầm lỗi. Rồi đến khi trở thành một cô gái nghiện ma túy, đêm đêm đứng dưới ánh đèn đường, sau gần chục lần đi về từ trung tâm cai nghiện ma túy và phục hồi nhân phẩm, giấc mơ mái ấm gia đình vẫn canh cánh bên lòng. Sau bao đớn đau, ê chề, người phụ nữ ấy đã quyết định làm lại cuộc đời khi nhìn thấy hình ảnh của mình lặp lại trong bao đứa trẻ lang thang đường phố. Chị thương chúng như thương chính tuổi thơ của mình. Chị tham gia công tác xã hội và trở thành mẹ khi đã bước vào tuổi 40. Những đứa con. Hơn 10 năm trước, khi tham gia vào làm việc tại Nhà Hy Vọng, một dự án công tác xã hội nhằm hỗ trợ trẻ đường phố, chị nghĩ đơn giản, có một khoản lương đủ nuôi sống bản thân để không phải quay về con đường cũ. Thế nhưng, sự đồng cảm ấy đến xót xa cho những đứa trẻ mồ côi nghiện ngập, nhiễm HIV/AIDS, mưu sinh trên đường phố, khiến trái tim người phụ nữ dày dạn xương gió ấy gắn bó với công việc tự nhiên như hơi thở. Như khi người ta bế bé L đến tìm chị, nó gầy rạc như một con mèo ướt. Ba mẹ bé chết vì nhiễm HIV/AIDS trong một căn chòi bên bìa rừng ở Bình Dương. Sau khi chôn cất con gái, ông ngoại về quê bỏ lại đứa cháu thơ 3 tuổi đầu đang mang căn bệnh hiểm nghèo do ba mẹ chuyển sang. Người ta nghe tiếng khóc và tìm thấy đứa bé ốm giặt dẹo đã bị kiến bu khắp người. Khi nhìn sinh linh bé bỏng ấy, chị không thể chối từ. Dự án Nhà Hy Vọng kết thúc, chị Tâm không còn nhận được khoản lương cố định. Một số em còn gia đình được đón về, nhưng một số em khác, ba mẹ, bé M, đang nhiễm HIV/AIDS và ở trung tâm cai nghiện. Mẹ bé H đã chút hơi thở cuối cùng ở công viên 23 tháng 9. Chị có thể rời bỏ chúng như một người làm công rời bỏ công việc sau khi không còn nhận lương. Thế nhưng, nghe các con gọi má, mà chị như đứt từng khúc ruột. Chợt nhận ra, dù có trải qua bao tủi nhục, chị vẫn là người phụ nữ tràn đầy bản năng khát khao làm mẹ, và chị đã quyết định bằng trái tim của một người mẹ thuê nhà để tiếp tục nuôi những đứa con. Giấc mơ nhọc nhằn. Với trợ cấp 800.000 đồng một tháng của một cộng tác viên đồng đẳng cho chương trình phòng chống HIV/AIDS, chị khó xoay sở tiền nhà trọ, tiền ăn và trăm thứ chi tiêu khác cho cả gia đình. Đôi lúc mệt mỏi, không bờ vai nương tựa, người phụ nữ ấy cũng muốn buông trôi. Trong nhật ký đời mình, chị viết: đôi khi làm người tốt thật khó, bụng đói, nhà cửa không có, bày đặt cưu mang người khác. Vài đứa bạn đã nói với tôi như vậy. Còn tôi thì hoàn toàn mới, trong việc học làm người tốt, học quan tâm, chăm sóc cho người khác. Nhưng rồi, chính tình mẫu tử đã cho chị thêm nghị lực. Chị viết tiếp: để có tiền trang trải nuôi con, tôi phải nghĩ ra nhiều việc để làm. Từ nhận làm công tác tuyên truyền ở các máy ấm, nhà mở, tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ, thậm chí giặt đồ mướn cho người ta. Sự thiếu thốn vật chất còn có thể xoay sở được, nhưng còn định kiến kỳ thị của nhiều người. Không nhớ nổi bao nhiêu lần cả gia đình lủi thủi, dắt díu nhau dọn khỏi nhà trọ. Chủ không đuổi thì hàng xóm cũng xa lánh khi phát hiện thân phận mấy má con. Bé Hát 4 tuổi đã phải chuyển trường mẫu giáo 5 lần. Bé L phải chuyển trường 2 lần, mặc dù đứa nào cũng thông minh, học giỏi. Người phụ nữ tưởng đã chai sạn với sóng gió cuộc đời, từng khóc ròng khi cánh cổng trường mẫu giáo đóng lại trước đôi mắt ngơ ngác của các con chị. Khóc hết nước mắt rồi chuyển sang phẫn nộ. Người mẹ ấy đã đem cả quy định của luật pháp về phòng chống HIV/AIDS để đòi quyền được đến trường cho con. Thế nhưng, chị chỉ nhận được những cái lắc đầu. Lòng nhân ái nuôi dưỡng sự lương thiện, giống như câu chuyện đời của chị. Và nếu có dịp nhìn thấy căn nhà trọ tràn ngập tình yêu thương của những con người đang vắt kiệt nghị lực để sống trọn vẹn cho những ngày còn lại trên quãng đời, ai đó sẽ hiểu rằng nhân thân không nằm ở tờ giấy, nó nằm ở trái tim, ở những giá trị tốt đẹp mà con người đã và đang đóng góp cho cuộc đời. Yến Trinh, báo Tuổi Trẻ, ngày 1 tháng 5 năm 2008. Ước mơ có giấy chứng minh nhân dân. Còn lắm nhọc nhằn trong hành trình tìm lại cuộc đời. Thế nhưng ước mơ của người phụ nữ 53 tuổi này thật giản dị. Được có tờ giấy chứng minh nhân dân. Dù đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen biểu dương người tốt việc tốt, nhưng lần nào đi xin làm tờ giấy để góp mặt với đời, chị đều ngậm ngùi trở về. Lý do, không nhà, không hộ khẩu, và không ít lần người mẹ này rất khổ sở khi làm thủ tục nhập học cho các con. Thuê nhà, xin việc, đi làm lẫn nhận tài trợ, từ thiện từ một công ty vì không có nhân thân rõ ràng. Chị Tâm Si Đa. Đó là biệt danh chị Tâm Đắc. Do chính những người nhiễm HIV/AIDS mà chị tiếp cận, chăm sóc đặt cho. Trở thành một nhân viên công tác xã hội trong tình cảnh hết sức éo le, để rồi chị máu lửa dành cả phần đời còn lại cho công việc này. Tin chị nghi nhiễm căn bệnh hiểm nghèo khiến nhiều người lo lắng. Nhưng chị tỉnh rụi, sinh nghề, tử nghiệp mà. Làm lại cuộc đời. Tên đầy đủ của chị là Trương Thị Hồng Tâm. Chị chưa bao giờ giấu giếm quá khứ làm gái mại dâm, nghiện ma túy, trộm cắp, vân vân của mình. Suốt 10 năm sau giải phóng, chị thường xuyên trốn ra rồi lại được đưa vào trường cai nghiện phục hồi nhân phẩm. Trải qua quãng đời sáng tối đan xen đó, chị thấu hiểu sự vật vã đấu tranh với bản thân và với cơm áo gạo tiền của những người lầm lỡ muốn hoàn lương. Và đây là những dòng hồi ký đang viết dở dang của chị. Ai cũng có thể nói tốt được hết, nhưng khi đụng thực tế thì rất khó. Tôi cũng muốn sống tốt, nhưng vốn liếng lấy đâu ra? Nhà cửa thì không có, giấy tờ cũng không, làm sao sống tốt cho được? Tôi đâu muốn mình làm người xấu, cũng đâu muốn bị bắt vào trường trại cải tạo hoài. Năm 1991, chị được một nhóm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh kiên trì đeo bám, thuyết phục chị tham gia nhóm. Lại đắn đo, rằng xé, rồi cuộc đời cũng được lật hẳn sang trang mới, chị Tâm nhớ lại. Mỗi buổi tối, tôi thường đi tiếp cận tại khu vực mà trước đây tôi từng kiếm cơm. Nhóm bạn mại dâm hễ thấy tôi đi tuyên truyền về SIDA là họ sầm sỉ bàn tán, họ bảo: tôi hết thời làm đĩ mới đi làm SIDA. Có người so sánh làm gái kiếm cả 100.000 một đêm, trong khi nghề của tôi bấy giờ cả tháng nói khô cổ họng mới được 300.000 đồng. Tuy nhiên, cũng có một số người khác bày tỏ ước muốn được như chị. Họ muốn có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng sao khó quá. Chị Tâm không chỉ dùng lời động viên mà còn tìm mọi cách giúp họ mưu sinh bằng nghề lương thiện. Tháng 3 năm 95, chị mừng đến phát run khi nhận được số tiền 2 triệu đồng do bạn đọc một tờ báo giúp đỡ. Chị kể, nhận tiền xong, tôi đau đầu lắm. Cuộc sống thiếu trước, hụt sau, tính mua cái này, sắm cái kia cho đã đời. Cũng định mua chiếc xe đạp tốt tốt một chút để đi công tác đỡ mệt. Nhưng lại nghĩ, tiền người ta cho mình phải làm điều gì đó cho có ý nghĩa. Bỗng nhiên, chị nhớ đến những cô gái mại dâm sống vạ vật ngoài đường. Chị nhớ khát khao cháy bỏng của họ là có được cuộc sống bình thường, có một chốn đi về. Không ngần ngại, chị quyết định dành trọn số tiền ấy để thực hiện dự án nhà giúp, tự giúp, để cho 7 cô gái trẻ chuyển sang nghề cắt củ kiệu ở chợ Cầu Muối. Sau giờ tiếp cận, chị Tâm rủ bạn bè ghé vựa kiệu, vừa phụ cắt vừa kể chuyện vui cho các cô quên mệt mỏi. Dần dà, các cô thạo việc và bắt đầu sống tự lập. Trừ một người chết và một người quay về đường cũ, 5 cô gái ngày trước hiện đã có cuộc sống tương đối ổn. Nhắc đến họ, chị Tâm luôn cười rạng ngời, tự hào cho cái sự liều của mình. Hiện tại, chị Tâm vẫn là nhóm trưởng, nhóm tiếp cận cộng đồng của một tổ chức phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Trước đó, chị là cộng tác viên của Ủy ban phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh. Chị thường chăm sóc những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối bị người thân ghẻ lạnh. Khi được hỏi về số gái mại dâm, trẻ lang thang đường phố, người nhiễm HIV/AIDS mà chị đã tiếp cận trong thời gian qua, chị Tâm nói, không nhớ nổi đâu, hàng ngàn ca thì không dám nói, nhưng hàng trăm ca thì có dư. Phần thưởng họ dành cho tôi chính là biệt danh không đụng hàng, Tâm Sida. Hơn nửa cuộc đời chưa có chứng minh thư. Nếu ai hỏi tuổi, chị Tâm nói ngay, mình sinh năm 1956, nhưng khi dấn tiếp đề cập đến lai lịch quê quán, sẽ thấy chị thoáng nét ưu tư. Mình sanh ở làng Bình Trưng, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định, nay chuyển thành quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó lưu lạc tứ phương, chẳng biết đâu là quê hương. Có lẽ chỉ những người hơn nửa cuộc đời, hoặc cả đời, không có giấy tờ tùy thân như chị, mới thấm thía nỗi khó nhọc khi thốt ra vài dòng có vẻ giản đơn ấy. Đã không ít lần chị được công an đến hỏi thăm chứng minh thư trong lúc chị đang tỉ tê trò chuyện phát bao cao su cho gái mại dâm. Chị đưa thẻ hành nghề và cố sức giải thích mình là nhân viên công tác xã hội. Ai tin chị? Nhất là lần đầu gặp mặt. Thế là chị được mời về trụ sở công an phường làm giải trình, rồi nhờ người bảo lãnh. Cũng vì thiếu giấy tờ tùy thân mà chị còn gặp muôn vàn khó khăn lúc đi xin việc hoặc khi thuê nhà, xin cho con nhập học, vân vân. Giữa năm 2008, chị Tâm trở lại quận 2 để nhờ trích lục giấy khai sinh cho chị. Một nhân viên hỏi cắc cớ, chị có chứng minh nhân dân, có sổ hộ khẩu không? Nếu không có, không tìm được đâu. May thay, câu chuyện một nhân viên công tác xã hội không có giấy tờ tùy thân như chị đã đến tai ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài. Khi chị đưa ra công văn của ông Tài, nhân viên nói trên mới tích cực lục tìm. Có được giấy khai sinh, chị sung sướng tưởng mình gần chạm đến tấm giấy chứng minh nhân dân bao tháng ngày hành trị. Nhưng đã một năm trôi qua, cán bộ phường nơi chị đang tạm trú thuộc quận Gò Vấp chỉ hứa và hứa xem xét. Tài sản mình không có. Đến mảnh giấy chứng minh mình là một công dân cũng không có nốt, đôi khi nghĩ thấy tủi thân lắm. Giọng chị Tâm trùng xuống. Mẹ của hàng chục đứa trẻ. Ba má tôi chia tay trong lúc đứa nhỏ nhất còn nằm trên võng, chưa biết ăn. Ba bỏ nhà đi theo dì ghẻ. Má tôi ghen quá, hóa bệnh. Tự nhiên chị em tôi thành bơ vơ. Ngày ngày tôi đi ăn cắp cơm hàng xóm. Riêng thằng em út khát sữa, khóc đến lả người. Những hồi ức buồn của tuổi thơ không hơi ấm mẹ, cha, khiến chị dành tình thương đặc biệt cho những đứa trẻ mồ côi. Thời chị cùng phụ trách nhà Hy vọng thuộc chương trình trẻ em Thảo Đàn Thành phố Hồ Chí Minh, cách đây hơn 10 năm, chị đã xem hàng chục đứa trẻ đường phố nhiễm HIV như con ruột của mình. Các con đi chơi đêm, chị đi ra đi vào cằm ràm. Con về, chị trách móc la mắng đủ điều. Có những người không hiểu, nói chị sao lại đối xử khắt khe quá. Từ năm 2004, chị Tâm thuê nhà riêng để tiện chăm sóc những trẻ nhiễm HIV, trẻ mắc căn bệnh hiểm nghèo. Trong đó, có một số trẻ đã trưởng thành, sống tự lập. Hiện chị nuôi 5 đứa trẻ từ 6 đến 12 tuổi, học lớp 1 và lớp 2. Ai cũng khen chị khéo dạy con, đứa nào cũng ngoan hiền. Câu chuyện giữa chị và chúng tôi cuối cùng lại quay về căn bệnh chị có nguy cơ mắc phải. Chị nhắn nhủ: cho phép tôi không nêu cụ thể là bệnh gì, chỉ nói là bệnh hiểm nghèo. Gần đây chị mới nghi ngờ mình nhiễm căn bệnh này à? Vừa rồi thấy người bết bát quá, tôi đi xét nghiệm thì kết quả dương tính. Bác sĩ phỏng đoán tôi đã mắc bệnh này 3 năm nay. Nhưng tôi vẫn hy vọng, dẫu rất mong manh, vào lần xét nghiệm tháng 8 tới để biết chắc chắn kết quả. Chăn trở kinh nghiệm của chị trong việc tiếp cận hỗ trợ trẻ đường phố và gái mại dâm. Cá nhân tôi cho rằng không nên nhúng tay quá sâu vào cuộc đời các em. Chỉ nên giáo dục hoặc cai nghiện xong là đưa về hồi gia, trừ một số trường hợp đặc biệt mới cưu mang. Đối với chị em từng làm gái mại dâm, tôi mong họ được học hành những loại nghề xã hội cần. Thử hỏi, ở những thành phố lớn mà dạy đan lát, dệt chiếu thì làm sao kiếm được việc làm? Mặt khác, nếu địa phương không tạo điều kiện cho họ thì những công đoạn trước dễ thành chớt quốt. Đói thì đầu gối phải bò. Chị có buồn vì không có con ruột, chỉ toàn con nuôi. Cuộc đời tôi xấu hoắc, có cha có mẹ cũng như không. Rồi làm gái, nghiện ma túy. Tôi không có nhà cửa, đẻ con ra sợ chúng nó khổ. Đến khi mình nằm xuống, lại để gánh nặng cho xã hội. Tôi sanh đẻ lần nào đâu, mà có ranh giới con ruột, con nuôi. Tôi và những đứa con này gặp nhau như duyên nợ, toàn những cuộc đời đau khổ, nương tựa nhau mà sống. Có mình tụi nó vui, có tụi nó mình vui. Chị có quá lo sợ nếu kết quả xét nghiệm lần nữa không như mong muốn? Tôi không sợ chết, có điều căn bệnh đến với mình bất ngờ quá nên bị suy sụp. Không ai bên cạnh để an ủi, ngoài mấy đứa nhỏ nên tôi càng bấn loạn. Bây giờ tinh thần tôi đã khá hơn, tôi chỉ lo sợ nếu mình ra đi đột ngột, các con tôi phải mồ côi thêm một lần nữa. Những ngày này, một số blog, trang web quyên góp giúp mẹ con chị Tâm, những bà mẹ trang web trẻ thơ, nhóm tình nguyện HHF hỗ trợ hơn 8 triệu đồng và một số vật dụng, trong đó có một món quý, quyển sách Yêu và Chết, Loving and Dying của tỳ kheo Visuddhakara. Chị Tâm cho hay, quyển sách nâng đỡ tâm hồn giúp chị có thể mỉm cười đón nhận cái chết nếu nó đến sớm. Đơn giản vì chị đã sống hết lòng trong cuộc đời này. Như lịch, báo Thanh Niên, ngày 4 tháng 7 năm 2009. Nữ giang hồ trở thành khắc tinh HIV/AIDS. Nghiện ma túy nặng, từng là gái làng chơi, khét tiếng với thành tích trốn trường trốn trại. Thế nhưng khi quyết định cải tà quy chính, Trương Thị Hồng Tâm đã trở thành một tuyên truyền viên HIV xuất sắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thân gầy gò, teo quắt, song sáng nào cũng vậy, sau khi đưa 4 đứa con nuôi nhiễm HIV đến trường, chị lại lang thang đi tìm gái mại dâm, dân nghiện hút nhằm giúp họ cách phòng chống căn bệnh thế kỷ. Đó là công việc của chị, nữ đại bàng 54 tuổi, ngụ tại Gò Vấp, người mà giới lang thang cơ nhỡ tại Sài Gòn vẫn gọi với cái tên thân mật Tâm Sida. Sinh ra trên củ lao bên kia sông Sài Gòn, giờ là quận 2. Cuộc đời của Tâm Sida bắt đầu thay đổi khi mới hơn 10 tuổi. Cha mẹ bất hòa, rồi mẹ đi lấy chồng, cha đi lấy vợ, mất phương hướng, không nơi nương tựa. Buồn chán lại bị bạn bè rủ rê cám dỗ, cô nữ sinh trung học duyên dáng trở thành con nghiện. Tôi bắt đầu chơi bạch phiến từ năm 14 tuổi. Năm 1976 thì bị bắt. Tiếp sau đó là những ngày tháng liên tu bất tận vào trường ra trại. Họ bắt vô, tôi tìm cách thoát ra như bắt cóc bỏ đĩa. Bạn bè tôi là gái mại dâm, là dân chích hút, xem tôi như một con liều, bởi tôi sống buông thả, tìm vui trong cơn phê thuốc. Nhưng rồi mọi việc bắt đầu thay đổi khi tôi gặp được những người làm công việc mà tôi đang làm bây giờ. Chị Tâm nheo nheo mắt kể về những khúc quanh của đời mình. Sau một thời gian được hai cậu tuyên truyền viên mặt búng ra sữa tác động, đầu năm 1992, chị Tâm Sì Ke quyết định cai ma túy để trở thành Tâm chống Sida. Vậy là kể từ thời điểm mà chị Tâm gọi là cái mốc lịch sử đó đến nay. Ngày nào cũng thế, trong vai trò tuyên truyền viên cho các tổ chức phòng chống tệ nạn xã hội, Hồng Tâm Sì Ke lân la đến các công viên, các tuyến đường thường xuyên có gái mại dâm đứng đón khách và những động hút vốn đã quen thuộc để vận động chiến hữu thôi đừng chơi, hoặc nếu chơi thì phải có giữ mình không bị lây nhiễm. Tôi từng như họ nên không hiểu họ bằng tôi. Người khác khuyên họ không nghe. Nói chuyện vài câu, họ đã lẩn tránh, nhưng với tôi, có khi chỉ cần vài câu nói, họ đã bắt đầu thấy thấm. Đó không phải bí quyết cao siêu, mà đơn giản chỉ là sự quan tâm và đồng cảm thực sự. Chị Tâm nói, thu nhập từ công việc không kiếm được nhiều tiền. Song khi các chị em muốn có vốn mua bán rau cải ở chợ để từ bỏ nghề đứng đường, Tâm Sida sẵn sàng móc tiền túi chi viện. Tính ra, số tiền mà chị Tâm bỏ ra trong 17 năm qua đã lên đến vài chục triệu đồng. Là người chịu ơn má Tâm, nay đã là chủ một quầy rau nhỏ ở chợ. Thủy, nhà ở Thủ Đức, từng là gái mại dâm xúc động nói, tôi không thể nào quên được bàn tay ấm áp của má. Ngày đó nếu không có 500.000 đồng của má Tâm, tôi đã không được như ngày hôm nay. Còn với anh Tuấn, nhà ở Bình Thạnh, Linh Còi, quận 6, Đoàn Bột, quận 12, nếu không có chị Tâm hàng đêm cung cấp ống kim tiêm mới và khuyên lơn bỏ thuốc, thì giờ đây chúng tôi có lẽ đã gần đất xa trời. Bề ngoài của họ là thế, nhưng ai cũng có những khát khao thầm kín muốn trở lại với đời. Cái chính là họ không thể tìm ra chỗ vịn, và tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó, chị Tâm nói. Từng làm việc với chị Tâm và chứng kiến sự thay đổi của chị trong gần 20 năm qua, bác sĩ Trần Thịnh, phó chánh văn phòng Ủy ban phòng chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những người trở về với cuộc sống, chị Tâm xứng đáng xem là một tấm gương. Ông Thịnh nhận xét về người phụ nữ này, thẳng tính, giàu lòng yêu thương, ngoài vài chục trẻ tại mái ấm Hy vọng thành lập từ năm 2000 đến năm 2005. Từ đó đến nay, chị đã trở thành chiếc phao cho hàng trăm anh chị em bám víu. Lúc xin được tiền tài trợ thì chị cho tiền làm vốn, không có tiền thì chị mua cho vài chục ống kim tiêm, kém hơn nữa thì chạy khắp nơi vay mượn. Gái mại dâm được chị đưa đến khám, đôi khi thiếu tiền thử máu, xét nghiệm do các dự án đôi khi chỉ chi có hạn. Chị Tâm sẵn sàng bỏ tiền túi không hề suy nghĩ, tính toán. Ông Thịnh nói, phớt lờ khi được hỏi về những khó khăn trong công việc, chị Tâm chỉ cười thật tươi, nụ cười hoàn toàn khác hẳn với một người mắc chứng lao phổi ở tuổi ngoài 50. Không đẻ chừa, nhưng cháu nội cháu ngoại đầy đủ. Bệnh tật thì con cháu em út ghé thăm. Tết năm nào cũng đoàn tụ. Đây chính là niềm an ủi lớn nhất khiến tôi vững bước với công việc. Với tôi, thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Không chỉ nhận được sự quan tâm của những người mà mình đã giúp đỡ, hiện chị Tâm còn có một niềm vui khác, chính là sự khỏe mạnh của 4 đứa con ngang hông, vốn nhiễm HIV mà chị đang cưu mang. Ngày chị mang chúng về, bé lớn nhất chỉ ngoài 4 tuổi, đứa nhỏ mới quá thôi nôi, và đứa nào cũng gầy gò xanh xao vì bệnh tật. Bố mẹ các bé đều chết vì bệnh AIDS. Thế nhưng hôm nay, nhìn những đứa trẻ tươi tắn hồng hào, không ai dám nghĩ chúng đang mang trong người dòng máu HIV. Trong căn nhà nhỏ thuê với giá 2 triệu đồng mỗi tháng trên đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, người mẹ gầy còm, dù phải chạy ăn từng bữa, song vì không muốn các con phải suy kiệt bởi bệnh tật, chị đã nhịn ăn nhịn mặc để mua máy vi tính, sắm tivi, truyện tranh, bút màu cho các con. Con tôi là hàng dễ vỡ. Muốn chúng sống khỏe, quan trọng nhất là phải đáp ứng tinh thần, dinh dưỡng, rồi mới đến thuốc. Chính vì thế, nhìn căn nhà thuê của tôi, không ai nghĩ tôi nghèo. Nhiều nhà từ thiện đến thăm, thấy quá đầy đủ, nên quẩy quả đi luôn, chị Tâm nói. Ngày nào cũng thế, cứ mỗi sáng, sau khi đưa các con đến trường, chị Tâm lại lao vào công việc. Lịch của chị gần như dày kín suốt tuần bởi những cuộc hẹn để nói chuyện với Tuyết Đen, Thư Điệu, Tuấn Còi, v.v. Lấy niềm vui và sự an lành của những người khác làm sức sống cho mình. Chị Tâm gần như đã quên đi khả năng đề kháng trong cơ thể chị vốn còn rất ít so với những người không mang bệnh. Khi được đề cập đến ước mơ, chị Tâm chỉ đáp ngắn gọn: tôi chỉ muốn có được giấy chứng minh nhân dân giống như mọi người để tiếp tục cống hiến. Không bàn đến sức khỏe, cũng không đề cập đến quyền lợi bản thân là bản tính của Tâm giang hồ một thời vẫy vùng. Song có lẽ tự bản thân cảm nhận được những cơn đau do bệnh đang ngấm ngầm kéo về, người phụ nữ gầy nhom luôn dạy các con phải biết sống tự lập. Để mai này mẹ có chết đi, các con không sa ngã như bố mẹ con ngày trước. Thiên chương. Venex Rex. Ngày 1 tháng 2 năm 2009. Người mẹ của những trẻ em bị AIDS. Lang thang bụi đời từ khi là một bé gái 10 tuổi, người phụ nữ ấy đã có một quá khứ đen tối với những chuỗi ngày từng hành nghề mại dâm, lún sâu trong xì ke ma túy. Để rồi khi có cơ hội hòa nhập với cuộc sống lành mạnh, chị đã có những hoạt động xã hội không mệt mỏi để tri ân lại cuộc đời. 10 năm qua, hàng chục trẻ em không cha mẹ, đang mang trong mình mầm căn bệnh thế kỷ AIDS đã được chị cưu mang như ruột thịt. Người phụ nữ ấy tên là Trương Thị Hồng Tâm, hiện là nhân viên tư vấn truyền thông về HIV, chăm sóc dinh dưỡng cho người mắc AIDS của một nhóm công tác xã hội có tên gọi Nụ Cười. Ngược dòng thời gian. Trong căn phòng trọ, câu chuyện dài về quá khứ đen tối của mình được chị Tâm chia sẻ với phóng viên một cách thẳng thắn, chân thành. Bị cha mẹ bỏ rơi khi chỉ là đứa trẻ nhỏ, chị lang thang phiêu dạt giữa dòng đời và phải tồn tại bằng đủ thứ nghề trộm cắp, mại dâm, rồi sa vào xì ke, hút chích, v.v. Ở tuổi thiếu nữ, không thể nhớ nổi đã bao lần chị ra tù vào tội, trải qua hết trường giáo dưỡng này tới trung tâm phục hồi nhân phẩm khác. Tương lai với chị đã từng là một định nghĩa xa vời mù mịt. Chị Tâm còn nhớ từng chi tiết cái ngày thay đổi toàn bộ cuộc đời mình. Tròn 20 năm về trước, ngày 24 tháng 4 năm 1991, khi đang ngồi vần vơ tại khu vực rạp hát Olympic cũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thì có hai người nam nhân viên làm công tác xã hội tiếp cận chị và bắt đầu truyền thông cho chị về AIDS và các bệnh xã hội khác. Tức giận, chị Tâm đã chửi mắng hai chàng trai thậm tệ, thậm chí còn đòi đánh những kẻ nhiều chuyện, một trận cho bỏ ghét. Nhưng lạ là họ chỉ lặng lẽ bỏ đi chứ không hề có hành động chống đối lại. Nhiều tháng sau đó, mặc cho những phản ứng tiêu cực từ phía chị Tâm, những nhân viên xã hội đó vẫn kiên trì thuyết phục, cho tới khi chị Tâm phải tò mò bắt đầu chịu nghe họ nói. Những bài học từ các nhân viên xã hội đã khiến chị Tâm phải suy nghĩ và định hướng lại cuộc đời mình. Chị quyết tâm cai ma túy sau hàng chục năm nghiện ngập, theo học các khóa truyền thông về AIDS và từ đó đi tham vấn cho chính những người bạn bụi đời của mình. Chị được giao quản lý một dự án thể nghiệm về nhà hy vọng dành cho trẻ em đường phố với 15 đứa trẻ bị ép và nghiện ngập. Bằng những tình cảm và trải nghiệm của chính mình, má Tâm đã giúp tất cả các em cai được ma túy để có cơ hội làm lại cuộc đời. Đáng tiếc là sau 5 năm, dự án trên do Quỹ Hỗ Trợ Nhi Đồng Anh dừng hoạt động tại Việt Nam, nhà hy vọng phải giải tán. Chị Tâm lại chuyển qua làm nhân viên truyền thông cho Ủy ban Phòng chống AIDS của thành phố Hồ Chí Minh tới nay. Với công việc chính là tiếp cận với những người đồng cảnh như mình trước đây để giúp họ hiểu biết về căn bệnh thế kỷ này. Suốt 20 năm đi tham vấn cho các em thiếu niên mắc vào nghiện ngập, tôi chỉ mong những bậc làm cha mẹ hãy quan tâm tới con em mình nhiều hơn nữa, hãy dành thời gian cho con thay vì tỏ lòng yêu thương bằng cách quăng tiền cho con tiêu xài không kiểm soát. Vì rất nhiều trường hợp các cháu nghiện ngập bắt nguồn từ lý do đó. Chị Tâm chia sẻ, ngày các nhân viên xã hội tiếp cận với chị lần đầu, được chị lấy để kỷ niệm sinh nhật, vì theo chị, đó chính là ngày chị được sinh ra lần nữa. Hai thanh niên tiếp cận chị ngày đó chính là Linh Mục Lê Ngọc Thanh và anh Trần Công Bình, hiện đang công tác tại tổ chức UNICEF. Những đứa con đặc biệt. Tròn 10 năm trước, một bé gái 4 tuổi, cha mẹ mới mất vì AIDS, được gửi tới nhà hy vọng cho chị Tâm nuôi. Bé cũng mang trong mình mầm HIV của căn bệnh thế kỷ. Chị Tâm thương yêu bé như con đẻ. Những lần đi truyền thông sau đó lại tiếp tục có những bà mẹ nhiễm HIV được chị khuyến khích đi trị bệnh tại các trung tâm, với điều kiện chính chị sẽ gánh lấy bổn phận làm mẹ cho các bé. Có một số bệnh nhân S giai đoạn cuối cũng đem con tìm tới chị Tâm gửi gắm để yên lòng trước khi nhắm mắt. Cứ thế tròn 10 năm, tính tới nay, những đứa con đặc biệt của chị cũng lên tới cả chục người. Nhưng một số bé sau đó đã được thân nhân đón về. Hiện chị đang nuôi trực tiếp 4 bé và gửi 3 bé cho giáo xứ chăm sóc dùm, do điều kiện kinh tế của chị không thể lo hết cho các con được. Một bà mẹ đơn thân ngoài 50 tuổi, với thu nhập hạn chế của một nhân viên xã hội, nuôi những đứa con bình thường sống khỏe mạnh đã khó. Đằng này, chị phải cẩn trọng từng chút trong chuyện chăm sóc cho con từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, tới những nhu cầu thuốc thang đặc biệt. Bạn bè không còn lạ mỗi khi nghe chị cầu cứu, lúc thì dăm 300 ngàn đóng học cho đứa này, khi lại thiếu vài chục ngàn mua thuốc cho đứa kia. Nhưng điều làm chị đau đớn hơn cả lại là thái độ thiếu hiểu biết và những định kiến của rất nhiều người trong xã hội với những đứa trẻ này. Chính vì vậy, chị phải luôn che giấu tình trạng bệnh của các con với những người xung quanh và nơi trường lớp các cháu học, để tránh những kỳ thị sẽ tác động tiêu cực lên trí não non nớt của chúng. Bé gái chị Tâm nhận nuôi đầu tiên tới nay đã được 14 tuổi, biết thay mẹ chăm sóc cho các em. Tất cả các con đều ngoan ngoãn, lễ phép và rất yêu thương má Tâm. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà chị Tâm luôn cảm thấy tự hào. Các con tôi có đầy đủ quyền lợi như mọi đứa trẻ. Đó là quyền được bảo vệ, được sinh tồn và phát triển tự nhiên lành mạnh. Tôi không nghĩ rằng mình đang làm từ thiện. Tôi chỉ làm một công việc tự nhiên với xã hội. Điều tôi cần nhất là các con tôi sẽ lớn lên như những đứa trẻ bình thường, chị Tâm chia sẻ. Và hàng ngày, chị vẫn miệt mài gắn bó với công việc truyền thông, đến với từng cuộc đời lầm lỡ để giúp họ những tham vấn thiết thực từ chính những bài học về trải nghiệm đau thương của cuộc đời mình. Hương Vũ, báo Sài Gòn Tiếp Thị, ngày 30 tháng 4 năm 2011. Mất nhân phẩm, chỉ mất phân nửa cuộc đời. Câu triết lý ấy đã thuyết phục tôi hoàn toàn khi tôi gặp được chị, một người phụ nữ với chuỗi ngày thanh xuân chìm sâu trong mại dâm, xì ke, ma túy. Nhưng khi được vực dậy, nhìn thấy được ánh sáng từ sự quan tâm của cộng đồng xã hội, chị đã làm lại cuộc đời. Với lý tưởng sống tốt, sống đẹp cho phần đời còn lại, chị không những được cộng đồng giang tay chào đón, mà câu chuyện đời của chị còn tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho những ai một thời giống chị đủ can đảm từ bỏ nẻo đen tối để quay về với cuộc đời. Chị là Trương Thị Hồng Tâm, hiện là nhân viên tư vấn truyền thông về HIV của nhóm tình nguyện Nụ Cười. Đi lên từ vực thẳm. Sinh ra trong gia đình chắp vá, mẹ có tới 4 đời chồng, 3 đến 6 đời vợ, nên tuổi thơ của chị chưa một lần biết đến hạnh phúc của sự thương yêu. 10 tuổi, chị đã đi bụi đời và bắt đầu cuộc sống mưu sinh với nhiều nghề chợ búa, từ trộm cắp, đánh lộn, bảo kê đến mại dâm rồi chìm ngập trong ma túy. Chị kể, lúc bị bắt vào trung tâm giáo dưỡng cải tạo, thân côi cút một mình, rồi thèm hơi ấm của gia đình, thèm bàn tay chăm sóc, che chở. Nhưng những ngày đó, người thân không một ai đến thăm, nên chị xem ai cũng là người xấu, ai cũng không đáng tin. Chị sống bất cần và ngày càng trượt dài trong tệ nạn xã hội. Vào trường ra trại không biết bao nhiêu lần, hết trung tâm cải tạo này đến trung tâm cải tạo khác, nhưng chị không một lần thay đổi. Cho đến một ngày, nhận được sự quan tâm, thương yêu, giúp đỡ của nhân viên tư vấn truyền thông thuộc tổ chức UNICEF, chị đã làm lại từ đầu. Chị biết trân quý từng ngày được sống, biết đem yêu thương cho những người kém may mắn hơn mình. Ngày chị cai được nghiện, sống yêu đời, đó cũng là ngày trung tâm truyền thông giao cho chị quản lý dự án nhà hy vọng dành cho trẻ em đường phố. Trung tâm giao cho chị công việc này, một mặt là để giúp chị có cơ hội cống hiến tài sức cho cộng đồng, vì hơn ai hết, chị là người dễ dàng tiếp cận trẻ em bụi đời có HIV. Mặt khác là để chị có thu nhập lo cho cuộc sống. Từ lúc nhận được công việc, chị chịu khó đến từng ngõ ngách, tiếp xúc, tư vấn, tận tình giúp đỡ các em bụi đời từ bỏ con đường nghiện ngập. Ngày đó, chị đã giúp được nhiều gia đình vực dậy cuộc sống cho rất nhiều người, để rồi sau đó họ cùng với chị đi tuyên truyền giúp đỡ nhiều hoàn cảnh tương tự. Một trong những người được chị giúp đỡ, tìm thấy niềm tin cho cuộc đời có anh, người bạn đời của chị. Sau khi cai nghiện, anh chị đã tựa vào nhau thực hiện hết dự án hỗ trợ cho người có HIV này đến dự án hỗ trợ người có HIV khác, dốc hết sức đem lại niềm vui cho mọi người, trả hết nợ cho đời. Anh về với đất trước chị, còn lại một mình, không gục ngã, lấy ý chí phải sống tốt để thay chồng làm tiếp những công việc có ích cho đời. Vậy là chị ngày càng đến gần hơn với người nhiễm HIV và phát tâm nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi bệnh S. Tạ ơn đời, với đồng lương hàng tháng không đáng là bao, để đủ lo cho những đứa con đặc biệt của mình, chị phải chắt chiu, tiết kiệm gói ghém từng thứ một. Áo quần chị mặc toàn là đồ người quen cho. Ngay cả chiếc xe gắn máy chị đang chạy cũng là bạn bè mua tặng. Đã từ lâu, bạn bè đồng nghiệp làm cùng chị đã quen rồi với hình ảnh chị chạy đôn, chạy đáo, mượn tiền mua thuốc, mua sữa cho con. Có khi ngày làm việc quần quật đi chăm sóc, tư vấn dinh dưỡng cho người có HIV, đêm về con lên cơn sốt, chị lại gồng mình, thức trắng, lo cho những đứa trẻ không ruột thịt gọi chị bằng má. Có khi nhà trường biết con chị bị bệnh, không chấp nhận cho học, chị lại lấy hết can đảm, thể hiện hết bản lĩnh để đến trường đấu tranh cho con mình được quyền học chữ, hòa nhập cộng đồng. Có khi đi ngoài đường, nhìn người đứng tuổi ăn mặc đàng hoàng mà chở trẻ áo quần lem luốc phía sau là chị chạy kè kè theo cùng. Cuối đường, nếu thấy không bình thường là chị hô la và sẵn sàng lao vào giúp trẻ. Có lẽ nỗi ám ảnh về tuổi thơ màu xám ăn sâu vào tâm trí nên đụng đến quyền lợi trẻ em là chị đấu tranh quyết liệt. Chị chia sẻ, cuộc đời chị quá nhiều thăng trầm nên chị hiểu được cảm giác không ai quan tâm, yêu thương là khổ cực, bị xâm phạm tình dục mà không ai bênh vực là tủi thân như thế nào, nên chị không muốn bất kỳ đứa trẻ nào bị căn bệnh thế kỷ hay mồ côi phải trải qua tháng ngày như chị trước kia. Chị từng có một thời chẳng ra gì là do thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm. May mà được tìm lại cuộc đời, nên thời gian còn lại chị muốn dành để chăm sóc những đứa trẻ kém may mắn bị lây bệnh S từ ba mẹ, để chúng thấy ấm áp, thấy sự yêu thương, quan tâm của mình mà vơi bớt đau đớn trong lúc chống chọi với căn bệnh. Trong gia đình của chị, không có tiếng cãi nhau mà chỉ có tiếng cười nói đầm ấm. Bé N, 12 tuổi kể, má cưng tụi em lắm, cưng đồng nhau hà, mua đồ lúc nào má cũng mua đều cho mấy chị em, đứa nào bệnh thì má cưng, lo nhiều hơn đứa không bệnh, còn cho ăn, má cho ăn như nhau, không để đứa nào nhịn hay thấy người ta ăn mà ngó miệng hết. Sống với các con, chị không những cho con bờ vai nương tựa, dạy con cách làm người, mà còn dạy cho con tình thương với mọi người. Ngày Tết, người quen hay trung tâm cho đồ ăn, áo quần nhiều là chị và các con gói ghém xuống đường chia sẻ với người lớn tuổi không có gia đình. Còn tiền cô bác hay mạnh thường quân cho con chị đều cho chúng để ống heo. Đến cuối năm, chị cùng các con đập ống và dùng tiền đó để mua hương đèn, trái cây, đi viếng mộ ba mẹ ruột của các con. Có lẽ vì vậy mà cuộc đời của chị luôn gắn liền với chữ nghĩa, chữ tình. Câu chuyện về cuộc đời của chị chia sẻ thẳng thắn, không ngại hay che giấu bất cứ ai. Thậm chí lúc đi truyền thông, chị lấy sự trải nghiệm từ chính cuộc đời của chị mà tư vấn đến những người bạn đang mắc căn bệnh thế kỷ và trẻ bụi đời đang mấp mé vòng bủa vây của ma túy. Chị luôn khuyên mọi người từ bỏ cuộc sống mù mịt và quay về với cộng đồng để có cuộc sống hạnh phúc như chị bây giờ. Vì trên con đường quay về luôn có sự tiếp sức, động viên và hỗ trợ của mọi người. Giữa dòng đời cuộn chảy, mong rằng sẽ có thêm nhiều hơn nữa những người nhiệt tình như chị, biết đưa đôi bàn tay thánh thiện kịp thời để người kém may mắn về với ánh sáng cuộc đời. Và hy vọng với sự chung tay góp sức của cộng đồng, thời gian không xa nữa, tình thương, tình người sẽ lan tỏa đến hết mọi ngóc ngách của cuộc sống. Hạnh ý, báo giác ngộ.